bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133, đệ 133 chương. Ý thức được điểm này, niên cấp chủ nhiệm đột nhiên tức giận. Nàng đối Diêm Hàn nói, chuyện này lão sư đã biết, ngươi trước khảo thí, lão sư này liền đi điều tra, bảo đảm sẽ không oan uổng ngươi. Không chỉ có nàng chuyển biến thái độ, chung quanh đồng học trong khoảng thời gian ngắn cũng chuyển biến hướng gió. Cảm thấy này nhất định chính là vu oan giá họa, chỉ có nơi xa vị trí cách nơi này xa hơn đồng học còn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là đang nghe thấy vị kia nam lão sư nói Nhan Hàm đồng học trước mắt mới thôi sở đáp đề toàn bộ. Đều là đúng thời điểm, không khỏi có điểm mộng bức. Lần này khảo thí đề mục cũng coi như là trung đẳng khó khăn. Chủ yếu là khảo thật sự tế, hận không thể đem khai giảng tới nay tri thức điểm toàn bộ đều bẻ ra. Xoan nát mà khảo, đơn từ đạo thứ nhất đại đề lựa chọn đề tới nói. Chỉ cần hơi chút có một chỗ tri thức học được không bền chắc đều sẽ xuất hiện vấn đề. Mà muốn nói lựa chọn đề toàn bộ đáp đúng là vận khí tốt. Như vậy mặt sau lớp chỗ trống cùng tính toán cũng toàn đối. Này thật là người làm sự. Chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm ở giám thị lão sư quản thúc hạ lại lần nữa bị bình ổn. Nhưng những người khác hoặc sai biệt hoặc kinh diệm ánh mắt lại không gián đoạn mà từ Diêm Hàn trên. Người đảo qua, đón này đỏ ánh mắt, Diêm Hàn cũng không có thiện bãi cam hưu. Bình tĩnh đến lãnh đạm tuyệt thế dung nhan làm hắn cho người ta cảm giác rất giống cái loại này. Trong truyền thuyết đứng lặng ở tuyết sơn phía trên, nhất quý báu cũng là nhất kiểu quý tuyết liên, chỉ có thể nhìn lên, không thể dâm loạn, tuyết liên mở ra ở tuyết sơn đỉnh, nhận hết gió thổi tuyết đánh, lại như cũ cao lãnh mà cao ngạo mà nở rộ, thuần khiết mà thần thánh, không cho phép chút nào làm bẩn. Trên thực tế Diêm Hàn cả người đều lộ ra như vậy một loại hàn khí. Tuy rằng chút nào không thấy tức giận, nhưng hắn biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hắn bị ủy khuất, chuyện này sẽ không liền như vậy qua đi. Xin lỗi lão sư, bề ngoài lãnh đạo người vô cùng ẩn nhẫn mà nói. Ra như vậy sự ta thật vô pháp tiếp tục đi xuống đáp đề. Niên cấp chủ nhiệm sửng sốt một chút. Nàng giờ phút này mới hiểu được vị đồng học này cho tới nay biểu hiện ra ngoài bình tĩnh không phải xuất phát từ cỡ nào tốt tấu chất tâm lý, mà ra nguyên với đối phương gia giáo cùng tu dưỡng, một cái bị người bằng bạch cử báo đồng học, đối mặt khảo thí gián đoạn, lão sư tới điều tra, bình thường trừ bỏ kinh hoàng vô thố ngoài, kỳ thật còn có thể có một loại cảm giác khác, đó chính là phẫn nộ. Thanh thanh bạch bạch đồng học bị lão sư như vậy trước mặt mọi người điều tra mặt mũi tự nhiên. Không qua được, kỳ thật tới phía trước nàng cũng suy xét qua điểm này. Nếu không phải cử báo người thập phần khẳng định, công bố nếu nàng không chạy nhanh lại đây chứng cứ liền rất khả năng bị hủy thi không để lại dấu vết. Nàng cũng sẽ không liền như vậy chạy tới, lại tưởng tượng một cái bị người oan uổng đồng học, rõ ràng là đầy ngập lửa giận. Nhưng bởi vì đối mặt chính là lão sư, cho nên mới sẽ mạnh mẽ khống chế chính mình tức giận. Tùy ý bọn họ xem xét này bài thi, điều tra này chỗ ngồi, rõ ràng là bị ủy khuất, lại ở chứng cứ không có toàn bộ siêu tập xong phía trước ẩn nhẫn không nói. Ở phát hiện chứng cứ trước nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Cẩn thận xem xét, cỡ nào tốt một cái hai tử a. Không chỉ có niên cấp chủ nhiệm như vậy tưởng, mặt khác lão sư cũng là như vậy tưởng, Lộc Trạch cao trung trước nay cũng không thiếu đệ tử tốt. Nhưng vị này hẳn là cho tới nay mới thôi bọn họ gặp qua nhất gặp nguy không loạn. Cũng là nhất có thể vì người khác suy nghĩ học sinh. Chủ nhiệm Mân Ni vừa mới xem xét Diêm Hàn bài thi vị kia lão sư mở miệng. Muốn ta nói nếu chúng ta đều tới tra xét. Vậy không thể như vậy một sự nhịn chín sự lành, vị này tiểu đồng học rốt cuộc là gian lận vẫn là bị người hãm hại. Chúng ta đến hiểu rõ a, bằng không liền như vậy truyền đi ra ngoài, vị đồng học này còn như thế nào ở trong trường học học tập sinh hoạt. Đúng vậy, hắn bên cạnh một cái khác tuần khảo cũng nói. ta cũng kiến nghị đem cử báo người kêu ra tới làm cho bọn họ đối chất. Vô luận là gian lận vẫn là vu oan hãm hại người khác, gian lận đều là trường học kiên quyết không thể cất chứa tiếp thu hành vi, cần thiết làm rõ ràng. Đúng vậy, này nếu là về sau muốn giá họa ai trực tiếp hướng hắn xếp sau án thư tắc tờ giấy nhi không phải. Xong việc ngồi ở Diêm Hàn bên cạnh đồng học nhìn không được. Lão sư, ta có thể làm chứng. Vừa mới khảo thí thời điểm vị đồng học này vẫn luôn đều ở đáp đề. Không có bất luận cái gì hạnh kiểm xấu động tác nhỏ. Bao gồm vừa mới khảo ngữ văn thời điểm mà đi, một người đứng ra. Ngồi ở Diêm Hàn mặt khác một bên đồng học cũng nhấc tay nói chưa thấy qua Diêm Hàn duỗi tay sau này. Án thư phóng hoặc là đào thứ gì? Bên cạnh hai gã đồng học đều chịu ra tới làm chứng. Diêm Hàn tự nhiên cảm kích mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắn cũng không nhận thức này hai gã đồng học, nhưng hắn tin tưởng quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Cũng tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm ni niên cấp chủ nhiệm trầm mặc mà nghe mặt khác lão sư. Cùng này hai gã đồng học ý kiến, lại tự hỏi một trận nhi, rốt cuộc làm ra quyết định. Vậy được rồi, Đường Hoàng bác, ngươi lại đây cùng lão sư nói. Ngươi là khi nào phát hiện Nhan Hàm đồng học hướng án thư tàng tờ giấy? Niên cấp chủ nhiệm tiếng nói vừa dứt, lớp thí sinh một cái cùng một cái mà ngẩng đầu đi xem. Cuối cùng đều nhìn về phía khảo thí chỗ ngồi ở vào phòng học xếp sau trong một góc một cái nam sinh. Kia nam sinh ở bối điểm danh về sau trong nháy mắt hai lỗ tai đỏ đậm. Đường Hoàng bác chỉ cảm thấy máu điên cuồng dâng lên. Chính mình trong đầu cũng đi theo ầm ầm vang lên. Hôm nay này vừa ra là bọn họ thương nghị hồi lâu kế hoạch. Trong khoảng thời gian này khu dạy học lầu 3 theo dõi không thể dùng. Này hiển nhiên là cái vu oan giá họa cơ hội tốt. Huống chi theo dõi hỏng rồi chỉ có số rất ít người biết. Rốt cuộc đề cập tới rồi công việc bên trong bộ môn làm việc sơ sẩy dèm pha. Trường học lại cố ý che giấu. Muốn cho mấy ngày nay Tường An không có việc gì mà vượt qua. Cho nên căn bản liền không lộ ra, theo người kia theo như lời. Ngay cả có khả năng sẽ ra mặt giữ gìn Nhan Hàm Lâm Kiến Lộc cũng không biết chuyện này. Cho nên bọn họ kế hoạch chính là sấn trường thi cùng chỗ ngồi hào đều xuống dưới về sau. Từ phía trước đã tìm tốt 14 ban người trước tiên đem này tờ giấy đặt ở Diêm Hàn chỗ ngồi mặt. Sau án thư. Lại từ hắn ở ngữ văn khảo thí qua đi hướng đi niên cấp chủ nhiệm cử báo. Loại này đi đầu cử báo sự hắn vốn dĩ không muốn làm. Nhưng nề hà hắn sở ngồi vị trí vừa lúc xuất phát từ Nhan Hàm nghiêng phía sau. Vì càng thêm rất thật một chút, hắn không thể không tự mình qua đi. Lại nói vì hôm nay kế hoạch, bọn họ cũng đã làm sung túc chuẩn bị. Chỉ là tiểu sao tờ giấy hắn cuối tuần ngay cả viết 2 ngày. Này bổn hẳn là vạn vô nhất thất, cũng không có người sẽ biết là hắn từ giữa làm khó dễ. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này Nhan Hàm thế nhưng có biện pháp làm niên cấp chủ nhiệm trước mặt mọi người đem hắn kêu lên. Lộc Trạch cao trung nội quy trường học khắc nghiệt, nhưng học sinh cũng là thật nhiều, chỉ dựa vào mấy cái ký lục ủy viên hiển nhiên không đủ dùng. Cho nên trường học vì dễ bề quản lý. Vẫn luôn đều thực cổ vũ loại này âm thầm cử báo hình thức. Này liền cùng mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp đều sẽ ở học sinh chung xếp vào mấy cái chính mình nhãn. Tuyến là một đạo lý, mà trường học đối cử báo giả cũng có một ít bảo hộ thi thố. Xưa nay nguyên tắc đều là không tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Chẳng qua là, có cố ý hãm hại vu oan hiểm nghi, tác thuận lý thành chương mà bị ngoại trừ. Hoảng hốt là hoảng hốt, nhưng Đường Hoàng bác tố chất tâm lý không kém. Mặc dù là bị niên cấp chủ nhiệm kêu phá thân phận hắn cũng có thể miễn cưỡng chính mình đứng lên. Đối chất, ta là thấy nàng ngữ văn khảo thí thời điểm đem thứ gì ném vào sau án thư đường. Vậy ngươi như thế nào lúc ấy không hướng giám thị lão sư hội báo? Mà là muốn tan học đi tìm chủ nhiệm nói. Diêm Hàn đuổi ở mọi người phía trước dẫn đầu hỏi chuyện. Ngươi sẽ không sợ thời gian này ta đem tờ giấy lấy đi hủy diệt. Ta, Đường Hoàng Bác nắm chặt nắm tay, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, miễn cưỡng ứng đối, ta sợ ta nhìn lầm, hoan uổng ngươi, liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Hơn nữa ta cảm thấy nếu muốn gian lận nói không có khả năng chỉ sao ngữ văn này một khoa. Cho nên nếu ngươi thật sự có vấn đề như vậy vật lý khảo thí thượng cũng nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Để lại nói hai ta bản thân liền một cái ban, ta, câu nói kế tiếp Đường Hoàng Bác chưa nói, nhưng ai đều nghĩ tới hắn ý tứ. Ở trường thi thượng công nhiên cử báo nói thấy có người gian lận quá đắc tội với ngươi. Còn sẽ làm mặt khác đồng học cảm thấy hắn là xen vào việc người khác. Nhưng ngầm cùng niên cấp chủ nhiệm cử báo nói người khác không biết là hắn. Cũng liền tự nhiên sẽ không trêu chọc thị phi. Này lý do nói được qua đi. Mọi người tuy rằng trong lòng khinh thường, lại cũng tán thành, chỉ là ai cũng không có chú ý tới nói xong này phiên lời nói. Đường Hoàng Bác liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhiều hắn phản ứng mau. Kịp thời nhớ tới những cái đó tờ giấy nhỏ là hai môn chương trình dạy. Hoặc là này thật đúng là không hảo giải thích, muốn nói như thế nào. Nói cảm thấy hướng giám thị lão sư cử báo không dễ dàng đem chuyện này nháo đại. Đem sự tình trực tiếp nháo đến tính tình hỏa bạo, trong mắt dung không được hạt cát niên cấp chủ nhiệm kia đi mới càng dễ dàng làm chết ngươi sao. Nói trở về. Kỳ thật Đường Hoàng Bác chút nào đều không thèm để ý mặt khác đồng học xem cử báo giả thái độ. Rốt cuộc cử báo không thành công là nhiều quản việc nhỏ là tiểu nhân chi tâm. Nhưng nếu tội danh thành lập, kia hắn chính là dũng cảm cùng bất chính chi phong làm đấu tranh anh hùng. Trước mắt mới thôi hắn cùng niên cấp chủ nhiệm cử báo khi lý do thoái thác cũng cùng cái này không? Sai biệt lắm, có thể đối thượng hào. Thấy niên cấp chủ nhiệm cũng không có đối hắn nói sinh ra cái gì dị nghị. Xem ra này một quan xem như qua, ngay cả Diêm Hàn đều gật gật đầu, hiển nhiên cũng tán thành. Hắn bắt đầu hỏi cái thứ hai vấn đề. Vậy ngươi đại khái là cái gì thời gian thấy ta sau này bàn tàng tờ giấy? Vì cái gì nhiều người như vậy chỉ có ngươi thấy? Có thể là những người khác không chú ý đi, Đường Hoàng Bác ánh mắt rời xuống. Tuy rằng ngay từ đầu lừa dối quá quan, nhưng không biết vì cái gì, đối mặt hoa hậu giảng đường cái loại này vô cùng bình tĩnh thái độ hắn liền cảm thấy sợ hãi. Bất quá dư quang thoáng nhìn hoa hậu giảng đường gương mặt kia. Hắn lại tâm sinh một kế, đầu tiên là tiếp tục ấn phía trước bọn họ thương lượng tốt lý do thoái thác nói. Là ngữ văn khảo thí sắp kết thúc thời điểm, ta cũng là tùy tiện ngẩng đầu vừa thấy. Đến nỗi những người khác vì cái gì không phát hiện, ta đây nhưng thật ra cũng muốn hỏi một chút vị kia ngồi ngươi bên cạnh đồng học. Hắn như thế nào liền như vậy khẳng định chính mình không thấy lậu. Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm ngươi xem. Hắn lời này vừa nói ra, lớp lập tức truyền đến một trận cười vang, phía trước vì Diêm Hàn làm chứng hai người toàn bộ đỏ bừng mặt. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng thật là bởi vì hoa hậu giảng đường quá đẹp, thật vất vả cùng hoa hậu giảng đường ngồi một hồi, ngồi cùng bàn. Bọn họ vẫn luôn đều ở trộm mà Simonser không thể không nói. Đường Hoàng Bác cuối cùng một câu vẫn là có chút hiệu quả. Lập tức đem vừa mới chịu Diêm Hàn khí chẳng ảnh hưởng. Sinh ra cái loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí cấp phá hư. Diêm Hàn biểu tình như cũ cao lãnh. Nhưng những người khác lại không giống lúc trước cảm thấy như vậy nghiêm túc. Bất quá Diêm Hàn đảo cũng không cái gọi là, hắn tiếp tục mở miệng, lúc này là cùng niên cấp chủ nhiệm nói. Cho nên lão sư, ta thỉnh cầu điều theo dõi, dùng theo dõi nói chuyện, thượng tiết khảo thí mau kết thúc thời điểm ta rốt cuộc có hay không làm động tác nhỏ theo dõi bên. Trong hẳn là vừa xem hiểu ngay. Vậy được rồi, vậy ngươi cùng ta tới. Còn có Đường Hoàng Bác, người cũng tới, chuyện tới hiện giờ niên cấp chủ nhiệm đã không biết nên như thế nào thoái thác. Nàng duy nhất có thể làm chính là không ở mặt khác đồng học trước mặt lộ ra theo dõi hỏng rồi sự. Diêm Hàn lúc này nhưng thật ra đồng ý, cũng không hề rồi dám tiếp tục khảo thí sự. Đường Hoàng Bác tuy rằng còn tưởng khảo thí, nhưng cũng liền một lần nguyệt khảo mà thôi. bất vật lý khảo thí phân cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể đem cái này nhan hàm lộng đi, đi theo niên cấp chủ nhiệm chờ lão sư trước mặt, đường hoàng bác vui vẻ đi ra phòng học, hắn tưởng cái này nhan hàm tuy rằng nhìn cao thâm khó đoán, nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi, nếu không phải có hoàn toàn nắm chắc, nghĩ ra một bộ hoàn chỉnh lưu trình, hắn sao có thể tham dự loại này trắng trợn táo bạo vu oan giá họa. Ngay cả theo dõi hỏng rồi, lấy người kia quan hệ, hắn đều là ở đêm qua còn tự mình đi phòng điều khiển xem qua. Cũng thí nghiệm quá, tuyệt đối là hỏng rồi, đều hư đến không thể lại hỏng rồi. Sự tình có điểm khúc chiết, nhưng chính mình là mục kích chứng nhân, lại thật sự lục soát ra chứng cứ. Tuy rằng toàn bộ kế hoạch còn có điểm tiểu tí vết, nhưng cũng xem như bắt cả người lẫn tang vật. Hoa hậu giảng đường không có sung túc có thể tẩy trắng chính mình chứng cứ. Phỏng chừng trường học cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ai làm thiên đuổi kịp loại này cả năm cấp đề thi chung thời điểm theo dõi hỏng rồi đâu. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình mệnh không tốt. Vận khí chẳng ra gì. Đường hoàng bác tưởng, office building phòng điều khiển trước cửa. Tuy rằng không biết nên nói như thế nào. Nhưng lâm vào cửa năm kia cấp chủ nhiệm vẫn là xin lỗi mà giải thích một chút lầu ba theo dõi thiết. Bị tê liệt sự, cho nên không có theo dõi có thể chứng minh, nàng nói một nửa nhi. Hiển nhiên muốn nói ý tứ là không có theo dõi có thể chứng minh Diêm Hàn gian lận. Lại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh hắn không gian lận. Nàng đối diện, Diêm Hàn như cũ đầy mặt trấn định, mà một đường đều chôn đầu đường hoàng bác tác trộm. Không kêu bất luận kẻ nào phát hiện mà lộ ra một cái đắc ý cười. Đã có thể vào lúc này, bổn hẳn là hành quân lặng lẽ nghĩ như thế nào vì chính mình giải vây Diêm Hàn lại đột nhiên nói. Rốt cuộc có hay không theo dõi, tổng muốn xem mới biết được tiếng nói vừa dứt. Hắn một phen vặn khai phòng điều khiển môn, dẫn đầu đi vào, phòng điều khiển cửa không có khóa, bên trong đứng hai gã hậu cần lão sư. Không biết ở đàng kia mân mê cái gì, này hai lão sư thấy có người tiến vào, phía sau còn đi theo phía trước bởi vì việc này hướng bọn họ đã phát đốn tính tình niên cấp chủ. Nhiệm, hậu cần lão sư vội đối nàng ân cần mà cười nói. Chủ nhiệm ngài tới rồi, hắc, việc này thật kỳ ngươi nói có phải hay không, ai có thể nghĩ vậy theo dõi gặp phải học sinh nguyệt khảo chính mình thì tốt rồi đâu. Ngoặc kép, ngoài cửa, nghe thấy những lời này đường hoàng bác nháy mắt mộc nếu ngốc gà. Hết chương.